ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 510, đề nghị của Giang Thượng Bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giây lát, nghe thấy tin tức chấn động như vậy, những người ngự quỷ có mặt trong phòng họp đều bị sốc bởi những tiết lộ của Vương Tiểu Minh. Hồ sơ về quan tài quỷ ở tổng bộ có mức độ bảo mật rất cao. Không phải ai cũng có quyền truy cập, như lúc này, hầu hết các người phụ trách trong phòng họp đều không có tư cách biết về những thông tin bên trong. Vì vậy, khi nghe tin này, sự ngạc nhiên khiến họ đồng loạt im, lặng. Rõ ràng, loại quỷ cấp này không phải là thứ họ có thể đối phó. Chưa kể nó còn có khả năng phát triển khủng khiếp. Hiện tại, quỷ đã xâm nhập vào căn cứ huấn luyện của các người ngự quỷ mới. Nếu để con quỷ này lấy được những con quỷ trong cơ thể các tân binh, thì khả năng của nó sẽ đến mức nào? 10 con hay 20 con, chỉ cần nghĩ thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Không thể thở nổi, tuy nhiên, ác mộng chưa dừng lại. Vương Tiểu Minh tiếp tục nói, khiến mọi người như bị đẩy xuống vực thẳm. Vậy nên, có một tin rất xấu là, theo thông tin mới nhận được, người trong căn cứ huấn luyện đã bị tấn công và rất có thể đã có người thiệt mạng, điều đó có nghĩa là con quỷ này đã bắt đầu phát triển. Khi sự kiện tại căn cứ huấn luyện kết thúc, khả năng của nó sẽ... Vương Tiểu Minh không nói hết câu, nhưng những người ngồi đây đều không phải ngu ngốc, họ dễ dàng hiểu ra ý nghĩa trong lời nói của ông. Có thông tin như vậy, căn cứ huấn luyện chắc chắn đã có người bị tấn công và con quỷ trong cơ thể đã bị lấy đi. Điều này có nghĩa là con quỷ đó đã bắt đầu phát triển, bây giờ tham gia vào sẽ cần ít nhất 4 con quỷ để không bị tấn công. Ai có thể chịu đựng được tình huống này? Sau khi nói hết những điều cần nói, Vương Tiểu Minh im lặng. Thông tin cần nói đã được truyền đạt, không còn gì để nói thêm. Giờ chỉ còn chờ đợi các người ngự quỷ trong phòng. Nhưng lúc này, hầu hết các người ngự quỷ đều chìm vào im lặng. Họ nhíu mày, tỏ ra lo lắng. Vì sự kiện linh dị này hoàn toàn nằm ngoài khả năng của họ. Nếu tham gia, họ cũng sẽ chết thảm. Nhưng vấn đề là, nếu con quỷ đó gây ra quá nhiều thiệt hại và chạy vào thành phố Đại Kinh, dù không muốn, họ cũng sẽ phải đứng ra, vì ngoài các người ngự quỷ, người bình thường không có khả năng chống lại quỷ. Nhưng, nếu theo lời Vương Tiểu Minh, ngay cả khi họ cùng nhau tham gia cũng không thể chịu nổi, khả năng khởi đầu của con quỷ là áp chế 3 con quỷ, chỉ cần phát triển một chút đã trở nên kinh khủng, không ai có thể đối phó. Nhìn thấy cả phòng họp im lặng, Tào Diên Hoa cảm thấy nếu tiếp tục như vậy sẽ làm mất tinh thần. Bây giờ chưa yêu cầu họ giải quyết sự kiện linh dị, chỉ là thảo luận giải pháp mà đã sợ đến mức không nói nên lời. Nếu yêu cầu họ đối phó với con quỷ đó, thì còn gì để nói? Tào Diên Hoa nhíu mày suy nghĩ một lúc, sau đó nhìn về phía Phùng Toàn ngồi không xa. Phùng Toàn cũng là một trong những người phụ trách kỳ cựu của tổng bộ, đồng thời cũng là người phụ trách đầu tiên của thành phố Đại Sương. Vì vậy anh được đề cử trong kế hoạch đội trưởng lần này và tham gia cuộc họp. Tào Diên Hoa nói, Phùng Toàn, vụ việc quan tài quỷ trước đây là do anh và Dương Gian cùng giải quyết. Anh chắc chắn có kinh nghiệm, không biết anh có ý kiến gì không? Phùng Toàn nghe vậy lập tức cười khổ lắc đầu. Phó Bộ trưởng đã quá coi trọng tôi rồi. Lần đó tôi sống sót là do may mắn, không liên quan nhiều đến khả năng của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng dù sao anh cũng đã giam giữ con quỷ đó, ít nhất cũng phải có kinh nghiệm chứ. Nghe vậy, những người ngự quỷ trong phòng lập tức nhìn về phía Phùng Toàn, nhiều người thậm chí còn đánh giá lại người phụ trách kỳ cựu này, không ngờ anh ta lại có khả năng như vậy. Kinh nghiệm, có gì mà kinh nghiệm? Phùng Toàn nhếch mép nói, như giáo sư Vương đã nói, con quỷ đó từ quan tài quỷ chạy ra. Nếu không có 3 con quỷ trong cơ thể thì chắc chắn sẽ chết khi đối mặt với nó. Nhưng sự xác định này không phải dựa trên số lượng người mà là số lượng quỷ trong một khu vực không được ít hơn 3. Phùng Toàn dừng lại một chút để mọi người tiếp thu, rồi tiếp tục nói, khu vực xác định này khoảng bằng kích thước một căn phòng bình thường. Nếu trong phòng có thêm ngự quỷ giả thứ 2, ngự quỷ giả thứ 3 cũng thỏa mãn điều kiện này, nên phải xử lý con quỷ này theo cách tập thể, vậy là cũng không hoàn toàn vô vọng. Nhiều người trước đó tuyệt vọng lại thấy hy vọng. Chỉ cần có cơ hội thì tốt, Không đơn giản như vậy, nghe giọng điệu thoải mái của những người đó, Phùng Toàn lắc đầu và dội thêm một gáo nước lạnh. Đó chỉ là quy luật giết người của con quỷ đó. Nhưng con quỷ đó không chỉ có vậy. Nói đến đây, ánh mắt Phùng Toàn lộ vẻ hồi tưởng. Đặc tính thứ hai mới là điều đáng tuyệt vọng nhất. Con quỷ đó không thể bị giam giữ, vì khi anh giam giữ nó sẽ đổi thân phận và xuất hiện bên cạnh anh để tiếp tục tấn công. Lần đó, tôi, Dương Gian và một ngự quỷ giả khác hợp tác, ba người cùng nhau chống đỡ đợt tấn công đầu tiên và thành công giam giữ con quỷ đó. Nhưng con quỷ đó lại xuất hiện, như thể có thể khởi động lại vô hạn. Nếu không có Dương Gian, tôi có lẽ đã chết tại đó. Lời nói của Phùng Toàn không che giấu đầy sự ngưỡng mộ đối với Dương Gian. Điều này không khỏi thu hút sự chú ý của một số người. Ô, vậy ngự quỷ giả tên Dương Gian đó đâu? Lúc này, Vương Tiểu Minh ho nhẹ hai tiếng nói. Tôi biết chuyện này, hắn đang bị kẹt trong căn cứ huấn luyện. Tốt thôi, không còn gì để nói. Người đó bị cứng họng, không biết nên gọi đó là may mắn hay không may mắn. Nói nhiều cũng vô ích. Giờ chúng ta đã biết quy luật giết người và khả năng của con quỷ đó. Việc còn lại là làm sao giam giữ nó. Hãy thảo luận một chiến lược. Tất cả chúng ta đều là những người xuất sắc nhất ở châu Á. Chỉ có chúng ta mới có thể giải quyết chuyện này. Một thanh niên mặc Âu phục, gõ bàn, ánh mắt lạnh lẽo nói. Hắn là Giang Thượng Bạch, người mà vòng bạn bè dự định đề cử làm đội trưởng. Hiện tại, hắn rõ ràng không biết tin Phương Thế Minh đã chết. Vì cho đến bây giờ, không ai trong vòng bạn bè biết điều này, kể cả tổng bộ. Ồ, vậy cậu có đề nghị gì không? Tào Diên Hoa hỏi. Mặc dù là phó bộ trưởng, nhưng ở đây đều là những nhân vật hàng đầu của tổng bộ nên thái độ rất khách khí. Đề nghị của tôi, tổng bộ không có cố vấn Tô đó sao? Tại sao không thử nhờ anh ta giải quyết? Cách Trương,